Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, bồi tội có thể không? Tuy rằng Viên Thư Duật trong ánh mắt không có một tia tức giận, tuy rằng Viên Thư Duật ánh mắt bình tĩnh như nước, thế nhưng, làm Viên Thư Duật nhìn về phía Chu Khuynh Thế ba người thời điểm, ba người vẫn cảm thấy không dễ chịu, không giận tự uy. Nói chính là như vậy đi, trải qua nghỉ hè, cho Kỳ Gia người báo thù cái kia một đoạn trải qua. Viên Thư Duật cũng là giết không ít người, cũng là dùng võ lực kinh sợ qua không ít người. Như vậy trải qua, tuy rằng sẽ không để cho Viên Thư Duật tâm cảnh lên cái gì sóng lớn, thế nhưng cho Viên Thư Duật quanh thân tăng thêm một luồng khí thế. Chu Khuynh Thế là võ giả, tự nhiên có thể nhạy cảm giác được cơn khí thế này. Chu Khuynh Thế nhíu mày lên, hắn có thể cảm giác được, cái này Viên Thư Duật khẳng định không phải võ giả, trên người hắn không hề có một chút võ giả tinh, khí, thần, thế nhưng, cái này Viên Thư Duật khí thế trên người, là xảy ra chuyện gì đây? Như vậy khí thế, hắn cũng là ở gia gia của chính mình, Giang Nam Chu gia người trưởng đà, nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ trên người cảm thấy qua. Không giận tự uy, tự nhiên mà thành, hơn nữa khiến người ta có cỗ cảm giác ngột ngạt. Viên Thư Duật cười cợt, thực sự là đồ vô lại a. Ba người này, Chu Khuynh Thế là hậu thiên 7 tầng cảnh giới, Trần Minh Chiêu có điều hậu thiên 3 tầng, mà Vương Thiên Hải càng kém cỏi, có điều hậu thiên 2 tầng cảnh giới. Chính là như vậy ba người, dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình, đem bằng hữu của chính mình cho đánh. Chuyện như vậy, nếu như nói ra, tuyệt đối sẽ làm cho hắn cái này Thần Long đại nhân phi thường không còn mặt mũi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay, hắn tuyệt đối muốn cho ba người này trả giá thật lớn. Viên Thư Duật còn chưa mở lời, Vương Thiên Hải liền kêu to lên. Đồ vô lại, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi dựa vào cái gì kéo tiểu ra? Ngươi cũng muốn bị đánh sao? Nói. Liền nhằm phía Viên Thư Duật, duỗi ra nắm đấm, liền vung vẩy hướng về phía Viên Thư Duật mặt. Nếu như Viên Thư Duật là người bình thường, còn bị cú đấm này cho đánh thực sự, tuyệt đối sẽ sưng mặt sưng mũi, máu mũi chảy dài. Thế nhưng, Viên Thư Duật là người bình thường sao? Ngay ở Vương Thiên Hải nắm đấm còn chưa tới nơi Viên Thư Duật mặt, Viên Thư Duật đưa tay phải ra liền giật đi ra ngoài. Chỉ nghe được đùng một tiếng, Viên Thư Duật tay đánh ở Vương Thiên Hải khuôn mặt, Vương Thiên Hải trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Vương Thiên Hải nhất thời giác đến đầu óc của chính mình bối rối, mặt trái liền chi giác đều không có, ong ong vang vọng, hắn há hốc miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn chen lẫn mấy cái răng. Vào lúc này, Vương Thiên Hải mặt trái má cao cao sưng lên, xem ra có chút đáng sợ. Chu Khuynh Thế, Trần Minh Chiêu đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ cũng là thực đang không có nhìn rõ ràng Viên Thư Duật là làm sao ra tay. Liền cảm thấy trước mắt lóe lên, Vương Thiên Hải liền bay ra ngoài. Trần Minh Chiêu nội tâm dâng lên một luồng buồn bực, nhìn về phía Viên Thư Duật, mà Chu Khuynh Thế vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên. Bạch Nhược Tuyết đỡ Triệu Chiêu Dương đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Viên Thư Duật đánh Vương Thiên Hải, trên mặt lo lắng đều không có, hiện ra hiểu rõ khí vẻ mặt. Bạch Nhược Tuyết cùng Trần Minh Chiêu chuyện rất đơn giản, tuy rằng Bạch Nhược Tuyết không phải cái gì đại mỹ nữ, thế nhưng tâm địa rất tốt, từng ở Trần Minh Chiêu một lần không có mang tiền thời điểm, xem ở là cùng trường bạn học mức, cho Trần Minh Chiêu thanh toán ăn cơm tiền, mà Trần Minh Chiêu từ vào lúc ấy liền dây dưa lên Bạch Nhược Tuyết, cũng mặc kệ Bạch Nhược Tuyết còn so với hắn lớn hơn một lớp, cũng mặc kệ Bạch Nhược Tuyết kỳ thực nội tâm đối với hắn một điểm cảm giác đặc biệt đều không có. Ngày hôm nay, hắn cùng Chu Khuynh Thế, Vương Thiên Hải đồng thời tới dùng cơm, vừa tiến vào tiệc đứng phòng, liền nhìn thấy Bạch Nhược Tuyết cùng Triệu Chiêu Dương. Hắn trực tiếp liền ngăn cản hai người, muốn Bạch Nhược Tuyết cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Triệu Chiêu Dương tự nhiên là không thể nhẫn nhịn chuyện như vậy, ra tay ngăn cản, kết quả là bị ba người cho đánh. mà đứng thẳng ở Viên Thư Duật phía sau Đường Hội Hiệp cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, Viên Thư Duật lợi hại như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy, trải qua một nghỉ hè, tựa hồ chính mình cũng không biết một tí gì chính mình cái này trước ngồi cùng bàn. Mà Vương Thiên Hải vào lúc này cũng là có một chút tỉnh ngộ. Hắn biết, tuy rằng cái này Viên Thư Duật xem ra không giống như là võ giả. Thế nhưng, thực lực tuyệt đối so với chính mình muốn cao rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng đứng dựng đứng lên, cũng không dám nói lời hung ác. Nhìn về phía Chu Khuynh Thế, muốn nhìn một chút Chu Khuynh Thế nói thế nào. Chu Khuynh Thế nghĩ đến một khả năng tình huống, nhất thời sắc mặt cũng là thay đổi. Ngươi là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, còn cao hơn một điểm. Nghe xong Viên Thư Duật, Chu Khuynh Thế không hề có một chút nghi vấn, liền tin tưởng. Mà Trần Minh Chiêu, Vương Thiên Hải trên mặt đều thoáng hiện qua tức giận vẻ mặt. Nếu Viên Thư Duật là tiên thiên cảnh giới cao thủ, thậm chí càng cao hơn một chút, vậy hôm nay, bọn họ chính là tìm không trở về bãi. Bọn họ tuy rằng cũng là có nghi vấn, không biết cái này Viên Thư Duật tuổi còn trẻ, làm sao sẽ là tiên thiên cảnh giới cao thủ đây. Thế nhưng, đối với Chu Khuynh Thế, hai người là vô điều kiện tin tưởng. Chu Khuynh Thế đều nói như vậy, xem ra Viên Thư Duật là tiên thiên cảnh giới cao thủ, không có nghi vấn gì. Chu Khuynh Thế trên mặt nở một nụ cười, quay về Viên Thư Duật chắp tay. Vị đại sư này, vừa nãy là chúng ta nhiều có đắc tội, ta ở đây cho ngài, còn có bằng hữu của ngài bồi không phải. Sau đó, ta cũng sẽ nhường bằng hữu của ta cách Bạch Nhược Tiết xa một chút, sẽ không trở lại quấy rầy nàng. Viên Thư Duật cười lạnh, đánh bằng hữu của ta, chịu tội là có thể sao? Chu Khuynh Thế đón lấy cười nói, hôm nào, ta chuyên môn bày một bàn rượu, mời ngài cùng bằng hữu của ngài ăn cơm, xem như là cho các ngươi bồi tội. Ngay ở Shangri-La quán cơm cơm tàu phòng, ngài cảm thấy làm sao? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, xem ra ngươi rất có thành ý a. Chấm ngoặc kép, Chu Khuynh Thế vội vã nói tiếp. Vâng, ta thật sự rất có thành ý. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, vậy thì xem ở ngươi rất có thành ý mức, không ngừng hai người các ngươi cái cánh tay, chỉ đoạn các ngươi một cái cánh tay. Chu Khuynh Thế nghe xong Viên Thư Duật, nụ cười trên mặt cũng là ngưng trệ. Đại sư, ta Chu gia cũng là có nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ tọa trấn. Ngài coi như là nhất tuyến thiên, cũng không thể như vậy khinh người quá đáng. Viên Thư Duật cười lạnh, các ngươi đánh bằng hữu của ta, bồi tội là có thể sao? Tiên thiên đại sư không thể nhục, tiên thiên đại sư bằng hữu cũng không thể nhục, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chu Khuynh Thế sắc mặt càng thêm âm trầm, ta Giang Nam Chu gia cũng không phải dễ trêu, còn có hai người bọn họ, một là kinh thành Trần gia con cháu, một là kinh thành Vương gia con cháu. Ngươi vững tin ngươi muốn đối đầu này ba cái gia tộc sao? Viên Thư Duật ngạo nghễ ngang đầu. Ngươi nói đúng, này ba cái gia tộc còn không tha ở trong mắt ta. Xác thực, Thiếu Lâm tự, phái Toàn Chân như vậy gốc gác thâm hậu môn phái, đều ở Viên Thư Duật cùng Kỳ gia người bức bách dưới cúi đầu. Này ba cái gia tộc vẫn đúng là không đặt ở Viên Thư Duật trong lòng. Trần Minh Chiêu nói chuyện, đại sư, sự tình đều là ta gây nên, ngài đoạn ta một cái cánh tay được rồi, buông tha Chu Khuynh Thế, buông tha Vương Thiên Hải, ta Trần Minh Chiêu vô cùng cảm kích, sau đó ta tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy Bạch Nhược Tuyết. Sau đó, nhìn thấy Bạch Nhược Tuyết, ta liền tự động tránh lui. Chu Khuynh Thế oán hận nói rằng, coi như ngươi là tiên thiên đại sư, cũng không thể như vậy khinh người quá đáng. Viên Thư Duật khẽ cười, lắc người một cái, liền đến Chu Khuynh Thế bên người, sau đó duỗi ra hai tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.